Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 746, cướp giết. Gray đã dừng lại thời gian quy tắc năng lực quán chú. Nhưng không gian ở trong biến hóa cũng không có như vậy liền dừng lại. Màu vàng sương mù vẫn tại hướng bùn đất cùng núi đá chuyển hóa. Thời gian quy tắc năng lực liền tựa như là cho đồng hồ lên dây cót gầy châm. Làm đồng hồ khởi động sau, đồng hồ vận động cũng đã không có quan hệ gì với nó. Mấy canh giờ, hết thảy sương mù màu vàng toàn bộ hóa thành bùn đất cùng núi đá. Xuất hiện tại Gray trước mặt chính là một cái dài tới 30 dặm địa hình phức tạp. Có lồi ra núi thấp, cũng có chỗ trũng cái hố. Còn có thật dài con đường, địa thế chập trùng không chừng, cùng tự nhiên hình thành địa hình đã không có cái gì khác biệt. Mà lúc này, trên bầu trời, không biết lúc nào, đã có đại lượng hơi nước xuất hiện, ở trên bầu trời hội tụ, cuối cùng hóa thành đen xì mây đen, răng rác, nương theo tiếng sấm, không gian ở trong hạ lên mưa rào tầm tã. Tại mưa rào tầm tã phía dưới, chỗ trũng nơi cùng chỗ khe rãnh rất nhanh liền tạo thành hồ nước cùng dòng sông. Mây đen tán đi, trên bầu trời chỉ còn đóa đóa mây trắng. Một viên từ quy tắc năng lực sở diễn hóa mặt trời xuất hiện tại thiên không. Tách ra tia sáng chói mắt, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Tại ánh sáng và nhiệt độ phía dưới, tích lũy tại mặt đất nước bắt đầu bị bốc hơi, ướt át bùn đất biến làm. Bầu trời tầng mây cũng càng ngày càng dày, bất quá mặt trời cũng không có kéo dài bao lâu. Mấy canh giờ sau, một vòng mặc dù lộ ra quang mang, nhưng lại cũng không nóng bỏng trăng tròn xuất hiện tại thiên không. Chỗ này không gian lâm vào đêm tối, mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng không thể nghi ngờ đã là một cái vị diện. Vị diện đã thành công mở ra, đóng lại vết nứt không gian. Gray thở dài thở ra một hơi, nguyên bản còn có một ít lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn cũng không có xảy ra, vị diện mở đường đã thành công, bên ngoài thế mà cũng đen. Hắn kinh ngạc nhìn qua treo một vòng trăng tròn ngoại giới. Quá mức chú ý không gian biến hóa, thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới ngoại giới đã vào đêm. Hai cái vị diện thế mà có được thời gian giống nhau. Gray tay phải hơi bầy cằm của mình. Suy nghĩ cẩn thận. Quy tắc cấp cường giả mở đường chỗ này vị diện cùng bản nguyên thế giới cũng có được giống nhau. Thời gian, bản nguyên thế giới cùng hai cái vị diện thời gian vừa vặn giống nhau loại khả năng này mặc dù có. Nhưng lại cực nhỏ. Hắn càng muốn tin tưởng có một loại nào đó cố hữu quy tắc. Làm khác biệt vị diện cùng thế giới lại có được giống nhau ban ngày cùng đêm tối. Vị diện đã thành công mở ra. Tiếp theo, trong đầu nhớ lại một lần quy tắc chi thư thượng liên quan tới mở đường vị diện nội dung. Gray đối với sau đó phải làm đã rõ ràng tại tâm. Sau đó phải làm chuyện. Không có gì hơn mở rộng vị diện này cùng cải tạo vị diện này. Mở rộng vị diện. Như trước kia vị diện vẫn chỉ là không gian thời điểm cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ cần mỗi ngày lấy mở đường không gian năng lực không ngừng mà mở rộng vị diện chính là. Chỉ cần tích lũy tháng ngày, vị diện tự nhiên sẽ trở nên rất lớn. Cải tạo vị diện, nói đơn giản liền đem vị diện này cải tạo thành thích hợp sinh vật sinh tồn. Đầu tiên là tại vị diện ở trong cắm vào thực vật. Làm thực vật tại vị diện ở trong cắm rễ sinh trưởng, chế tạo ra thích hợp động vật sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh đạt tới thích hợp động vật sinh tồn trình độ sau, liền hướng trong đó cấy ghép nhập động vật, cùng thực vật hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Sau đó hơn 10 ngày, Gray hoàn toàn từ bỏ đối quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện tìm kiếm, hoàn toàn đầu nhập vào tự mình mở ra vị diện mở rộng cùng cải tạo bên trong. So với thăm dò quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện, hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú tại đối với chính mình mở đường vị diện mở rộng cùng cải tạo. lại nói hắn bây giờ thu hoạch đã cực kỳ to lớn. Mỗi ngày lấy một nửa huyết lực mở rộng không gian cùng không ngừng mà hướng trong không gian cấy ghép thực vật, hơn 10 ngày sau, biến hóa ra hiện, mở rộng không gian hiệu quả cũng không rõ rệt, cũng liền tăng trưởng mấy cây số mà thôi. Dù sao bây giờ không gian đã cực kỳ to lớn, nhưng không gian ở trong hoàn cảnh lại là xảy ra biến hóa cực lớn. Có được thực vật năng lực cùng thổ hệ năng lực, việc cấy ghép thực vật tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Hơn 10 ngày về sau, cấy ghép thực vật đã trải rộng toàn bộ vị diện. Toàn bộ vị diện bị một mảnh màu xanh lá sở tràn ngập. Không chỉ như thế, vị diện bên trong, cư nhiên đã có hồ điệp loại hình côn trùng. Cấy ghép thực vật quá trình trong, không thể tránh khỏi đưa vào những sinh vật này kén. Những này tượng tại vị diện bên trong thành công ấp, hóa thành hồ điệp loại hình côn trùng. Hẳn là có thể rời nhập động vật tiến vào. Gray có một ít mong đợi đem một con thỏ hoang nhét vào vị diện bên trong. Bắt đầu mật thiết chú ý cái này thỏ rừng động tĩnh. Thỏ rừng tiến vào vị diện, thói quen kinh hoàng tránh né sau. Bắt đầu chậm rãi quan sát trước mắt thế giới này. Nó theo tươi tốt lùm cây ở trong thò đầu ra. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Xác định không có địch nhân sau. Theo lùm cây ở trong đi ra. Phía trước một đám tản ra mê người cỏ xanh mùi thơm thực vật. Hấp dẫn chú ý của nó. Nó đi ra phía trước, cắn một cái. Chỗ đứt có màu trắng cành lá chảy ra. Tươi non nhiều chất lỏng. Là hắn thích nhất vật thật. Lại tính cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Xác nhận hoàn toàn chính xác không có địch nhân sau. Nó mới yên tâm bắt đầu ăn. Khi nó phát hiện trước mắt hoàn cảnh mới đồ ăn cực kỳ phong phú. Lại cũng không có kinh khủng địch nhân sau. Nó bắt đầu rộng mở bắt đầu ăn. Liên tiếp mấy ngày đều tại ăn ăn một chút ở trong vượt qua. Đã rõ ràng to mọng một vòng. Xem ra hoàn cảnh đã hoàn toàn thích hợp động vật sinh tồn. Liên tục quan sát thỏ rừng mấy ngày. Thấy thỏ rừng cũng không có dị thường. Lại thân thể còn rất nhiều mập một ít sau. Gray cảm thấy vị diện hoàn cảnh đã thích hợp động vật sinh tồn. Hắn bắt đầu đại lượng hướng vị diện ở trong rời nhập động vật. Những động vật này tại vượt qua ban đầu khủng hoảng sau. Tại vị diện bên trong cũng đều sinh tồn. Chứng minh chỗ này vị diện hoàn toàn chính xác đã trở thành thích hợp động vật sinh tồn vị diện. Để ta tới tự mình cảm thụ một chút đi. Thân hình lóe lên, Gray biến mất tại ngoại giới tiến vào mở đường vị diện bên trong. Hít sâu một hơi, không khí cực kỳ tươi mát. Trong đó còn hỗn tạp có thực vật mùi thơm ngát, đóa hoa mùi thơm ngát. Một chút cũng không có thiếu dưỡng mà tạo thành lòng buồn bực cảm giác. Tại vị diện các nơi đi dạo một cái lượt, cơ hồ đi khắp vị diện mỗi một chỗ địa phương sau. Gray mới hài lòng rời đi vị diện, về tới ngoại giới, vị diện cải tạo không thể nghi ngờ đã triệt để thành công. Hiện tại vị diện cùng quy tắc cấp cường giả mở vị diện đã không có bản chất tính khác nhau. Khác biệt duy nhất cũng chỉ là vị diện lớn nhỏ mà thôi. Bất quá điểm này là không vội vàng được. Dù là có được mở đường không gian năng lực, mỗi một ngày đủ khả năng mở đường không gian cũng là có hạn. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể so với quy tắc cấp cường giả mở vị diện. Hơn nữa quy tắc cấp cường giả mở vị diện, sở dĩ sẽ như thế to lớn. Tất nhiên cũng là đến trăm năm ngàn năm thời gian tích lũy phía dưới mới có thể trở nên khổng lồ như thế. Nên là rời đi, nhìn thoáng qua quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện. Gray thuấn di hướng mặt ngoài lối đi ra tiến đến. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi tới quang minh lĩnh vụng trộm lẻn về vị diện. Lại bởi vì quy tắc cấp cường giả vị diện xuất hiện. Mà ở đây dừng lại tiếp cận một tháng. Hiện tại cũng là thời điểm nên rời đi. Tiếp cận một tháng dò xét, toàn bộ vị diện cơ hồ đã bị các thế lực lật qua tìm một lần. Đã rất khó lại có thu hoạch, hết thảy thế lực lần lượt rút lui vị diện. Làm Gray rời đi vị diện thời điểm, toàn bộ vị diện ngoại trừ Gray bên ngoài đã không còn có, nhưng chính là dạng này vị diện lối đi ra lại là có hai người len lén trốn ở trong tối. Trong hai người, một người trong đó là trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên, một người khác thì là một vị hai hàng lông mày bạc hết lão già. Biết được Gray trên người có được đột phá quy tắc cấp bí pháp, cùng Gray vốn là có mâu thuẫn trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên lúc này đáp ứng phục kích. Gray, người xác định hắn còn không có rời đi vị diện. Liên tục đợi hơn 10 ngày, vẫn không có nhìn thấy Gray thân ảnh. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên hoài nghi nhìn về phía hai hàng lông mày bạc hết lão già. Hỏi, người của ta vẫn luôn thủ hộ ở đây, cũng không nhìn thấy hắn từ nơi này ra ngoài. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả khẳng định nói, hắn có được thuấn di năng lực, có thể hay không có đi qua cửa vào, trực tiếp thuấn di rời đi rồi. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhíu mày, sẽ không, theo hắn không cách nào thuấn di thông qua không gian bình chướng đến xem. Hắn dù là có được thuấn di năng lực, cũng hẳn là không cách nào trực tiếp thuấn di rời đi vị diện. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói, bất quá chúng ta phải cẩn thận, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không đợi hắn kịp phản ứng vận dụng thuấn di, chúng ta liền rất khó có thể giết chết hắn, hơn nữa còn khả năng lọt vào sau lưng của hắn thế lực trả thù. Rõ ràng, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên ánh mắt ngưng trọng gật đầu, mặc dù muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, bất quá cùng đột phá quy tắc cấp bí pháp so sánh lên, nguy hiểm là hoàn toàn đáng giá. Đến hắn bây giờ cấp độ này, duy nhất theo đuổi cũng liền chí cao vô thượng quy tắc cảnh giới. Vì cái này theo đuổi, hắn thậm chí không tiếc cùng ST Soldier tộc là địch. Lại nhiều một cái địch nhân cũng căn bản không sợ, chỉ cần có thể nhận được đột phá quy tắc cấp bí pháp. Hắn chỉ cần tìm một chỗ dốc lòng tu luyện, đợi đến đột phá quy tắc cấp sau, cho dù là ST Soldier tộc, cho dù là đối phương thế lực sau lưng, cũng đem không cách nào nề hà hắn. Hắn mang tính lựa chọn không để ý đến, dù là trong tay nắm giữ đột phá quy tắc cấp bí pháp, dù là trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên, ST Soldier tộc hơn 10 vạn năm qua cũng vẻn vẹn đi ra mấy vị quy tắc cấp cường giả mà thôi. Siêu, mấy canh giờ sau, liền tại hai người coi là hôm nay cũng đem đợi không được người thời điểm. Giữa hư không, đột nhiên một thân ảnh hiện ra. Đây là một cái có tóc đen người trẻ tuổi, khuôn mặt cực độ tuổi trẻ, có được cùng Louis Soldier khác biệt, nhưng lại tuyệt không kém cùng Louis Soldier khí chất. Người này chính là chuẩn bị rời đi vị diện Gray, là hắn, rốt cục chờ đến, nhìn thấy xuất hiện người. Hai hàng lông mày gần trăm lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên đều là không khỏi hưng phấn, cùng một thời gian ngang nhiên ra tay, oanh, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên thân thể hóa thú. Trên đầu trên mặt sinh ra thú văn, hai tay sinh ra lợi chảo bên trên quấn quanh hắc quang, đột nhiên đạp lên mặt đất, mấy chục mét phạm vi sụp đổ, còn hắn thì bằng vào cỗ này bốc đồng, mãnh liệt bắn hướng Gray, bên kia. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả động tĩnh cũng không có trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên động tĩnh lớn, hắn đứng tại chỗ, một tay khẽ vồ, trong hư không, mấy đạo màu trắng bạc tuyến xuất hiện, mang theo cực độ sắc bén khí tức, hoa hướng Gray, tuyến chi quy tắc, có thể diễn sinh quy tắc chi tuyến quy tắc, từ loại này quy tắc diễn sinh ra màu trắng bạc quy tắc chi tuyến. Có được trói buộc cùng cắt năng lực, đồng thời, loại này màu trắng bạc quy tắc chi tuyến gần như không thể chặt đứt. trừ phi đặc thù có thể khắc chế loại này quy tắc năng lực lại hoặc là quy tắc cấp cường giả ra tay, nếu không loại này màu trắng bạc quy tắc chi tuyến là không thể chặt đứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.